Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, một con đường chết. Nhìn đến Tô Đồng bên cạnh Uẩn Linh Đan, tất cả mọi người đều là sửng sốt một chút, không biết Tô Đồng muốn làm gì. Nhưng mà lúc này, những cái kia Uẩn Linh Đan tại Tô Đồng dưới sự khống chế, trực tiếp hóa thành linh lực tinh thuần. Những linh lực này trực tiếp một lần nữa bị Tô Đồng hấp thu. Vậy linh lực con sông linh lực còn chưa đủ, Phù Nhược Linh mấy người lúc này cũng là sửng sờ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Đồng dĩ nhiên là đang hấp thu. Cái này không đúng nha. Vừa mới rõ ràng đã có thể đột phá, liền tính Tô Đồng tiên sinh tiếp tục áp chế, kia cũng không có không đến mức không đủ nha. Lúc này, Võ Thường cũng là hơi nghi hoặc một chút. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Đồng hấp thu kia linh lực dòng sông 1/4 linh dịch, vậy mà còn chưa đủ. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Theo đạo lý lại nói, nhất định là đầy đủ. Nhưng mà Tô Đồng thực lực cũng không thể lấy thường nhân đến đánh giá. Ngươi có thấy người trực tiếp hấp thu nhiều như vậy linh dịch cũng không cần dừng lại sao? Lúc này, Phù Nhược Linh cũng nói ra. Nghe lời nói này, Võ Thường mấy người cũng là gật đầu một cái. Cũng đúng, đây Tô Đồng tiên sinh thực lực cực kỳ cường hãn, không thể dùng lẽ thường độ. Đúng, Thiên Điều cũng là đi theo gật đầu một cái. Sau đó nói ra, huống chi Tô Đồng là mấy loại thuộc tính cùng nhau tu luyện, chịu nhất định không đơn giản. Mà lúc này Tô Đồng trực tiếp hấp thu Uẩn Linh Đan linh lực, cũng là để cho thân thể đạt tới một loại cấp độ không sai biệt lắm. Tô Đồng lúc này đã có thể cảm giác đến đan điền bão hòa, vậy cũng có thể bắt đầu. Không chút do dự nào, Tô Đồng linh lực cũng là vào lúc này trực tiếp bộc phát ra. Một cổ linh khí bộc phát ra, trong nháy mắt liền tiêu thăng đến thần phách cảnh ngũ phẩm cảnh giới. Bắt đầu, Phù Linh cảm giác đến Tô Đồng cường hãn khí tức, cũng là mở miệng nói. Mà lúc này, Tô Đồng khí tức cũng là vào lúc này đạt tới cực điểm. Một tiếng không nghe được âm thanh từ Tô Đồng trong thân thể truyền ra. Chỉ chốc lát sau, Tô Đồng cảnh giới cũng là bắt đầu đột phá đến thần phách cảnh lục phẩm. Thành công, cảm giác đến Tô Đồng khí tức một lần nữa kéo lên, Phù Nhược Linh cũng là phi thường kích động. So sánh Tô Đồng mình cũng là muốn kích động muôn phần. Chính là lúc này, Tô Đồng cảnh giới cũng không có dừng lại, mà là một lần nữa kéo lên. Vẫn chưa kết thúc, Phù Linh lúc này còn cảm giác đến Tô Đồng khí tức một lần nữa tăng vọt. Lẽ nào vừa mới hắn là chuẩn bị một lần nữa đề thăng? Võ Thường lúc này cũng là có chút kinh ngạc. Tô Đồng khí tức lúc này cũng không có trực tiếp dừng lại, mà là tiếp tục kéo lên. Lại là một đạo vi thanh âm không thể nghe tại Tô Đồng trong thân thể vang dội. Mà lúc này, Tô Đồng thực lực cũng là đạt tới thần phách cảnh thất phẩm. Nguyên lai vừa mới Tô Đồng hấp thụ nhiều rồi một ít Uẩn Linh Đan, là vì tăng lên tới thần phách cảnh thất phẩm thực lực. Lúc này, Phù Nhược Linh mấy người cũng đều là hiểu rõ ra. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Đồng thực lực dĩ nhiên là tăng lên tới loại cảnh giới này. Thật mạnh, Võ Lan không nhịn được cảm khái một tiếng. Những người khác cũng đều là khẽ gật đầu. Như vậy thực lực khủng bố, đối với bọn hắn lại nói, chỉ có thể nhìn mà thèm. Tuy rằng về sau bọn hắn cũng có thể đạt đến cảnh giới này, có thể cái này không biết muốn tu luyện thời gian bao lâu. Mà lúc này Tô Đồng, tuổi tác chính là rất nhỏ, đã đạt đến loại này cảnh giới, thực lực của bọn họ đánh giá cũng chỉ dừng bước thần phách cảnh đỉnh phong. Về phần kia thần hồn cảnh, chắc hẳn là không có khả năng đạt tới. Nhưng mà Tô Đồng hiện tại phi thường niên kỷ nhẹ, hẳn không có bất kỳ vấn đề gì. Hô, lúc này, Tô Đồng cũng là thở ra một miệng chọc khí. Vừa mới sở dĩ tại muốn đột phá thời điểm, Tô Đồng không có lựa chọn trực tiếp đột phá, mà là trực tiếp áp xúc, là vì để cho đan điền thích ứng càng nhiều linh lực. cũng không đến mức đan điền tại nguồn linh lực khổng lồ rót vào sau đó trở nên có chút thấp thỏm, dẫn đến căn cơ không chặt chẽ. Nếu như kia áp xúc chưa thành công mà nói, Tô Đồng là quả quyết không dám trực tiếp tăng lên tới thần phách cảnh thất phẩm. Chúc mừng, Tô Đồng. Lúc này, Phù Nhược Linh cũng là đi tới Tô Đồng bên người. Khẽ mỉm cười, nói ra, đa tạ. Tô Đồng cũng là gật đầu một cái. Linh lực này dòng sông bên trong khổng lồ linh dịch, cũng là để cho thực lực của hắn tăng lên tới loại trình độ này. Đã là phi thường không tệ rồi. Chúc mừng, Tô Đồng tiên sinh, thực lực lại dâng lên rồi nhiều như vậy. Xem ra thần hồn cảnh, cũng là trong tầm tay. Lúc này Phù Linh, cũng là đối với Tô Đồng phi thường khách khí nói. Sau đó võ thường mấy người, cũng đều là chúc mừng một tiếng. Tô Đồng cũng đều là từng cái đáp ứng. Nơi này chính là tầng 2 cuối sao. Phù Nhược Linh lúc này, cũng là có chút hiếu kỳ nhìn chung quanh một chút. Cũng không có phát hiện cái gì thông đạo. Đương nhiên, cũng không có đi thông tầng kế tiếp địa phương. Đúng, nơi này chính là tầng 2 cuối. Phía trước đã không có bất kỳ vật gì rồi. Tô Đồng lúc này, cũng là khẽ gật đầu. Nơi này đích xác đã là đến tầng thứ 2 cuối. Phía sau chính là vách núi. Không có bất kỳ thông đạo. Vậy tầng thứ 3, muốn từ cái gì địa phương đi xuống? Võ Lan lúc này, cũng là hỏi thăm một câu. Những người khác cũng đều là nhìn về phía Tô Đồng. Bất chi bất giác, lúc này Tô Đồng đã là trở thành một chi đội ngũ trung tâm. Tại đây cũng không có thông hướng tầng thứ 3 địa phương. Tô Đồng lắc lắc đầu nói ra. Tại thần trí của hắn bên trong, tại đây cũng không phải thông hướng tầng thứ 3 lộ. Không ở nơi này, kia tại cái gì địa phương? Võ Lan và người khác lúc này cũng là sửng sờ. Tầng thứ 3 thông đạo. Không ở nơi này sao? Tại vừa mới chúng ta tiến vào địa phương, Tô Đồng kỳ thực cũng là biết rõ. Kia tầng thứ 3 thông đạo, ngay tại bọn hắn bước vào cổ mộ tầng thứ 2 đang phía dưới. À, vậy chúng ta còn chạy đến nơi đây? Một cái thần phách cảnh nhất phẩm người lúc này cũng là sửng sờ. Nhưng mà những người khác chính là phản ứng lại. Không tới nơi này, người có thể hấp thu nhiều như vậy linh dịch. Khục khục, giống như cũng là, đa tạ Tô Đồng tiên sinh. Người kia sắc mặt đỏ lên, cũng là có phần lúng túng. Tô Đồng dẫn bọn hắn tới nơi này, rất rõ ràng liền là hướng về phía linh lực này dòng sông đến. Chính là vì hấp thu những linh dịch này, cho nên mới không có mang đến bọn hắn. Thẳng tiếp nhận tầng thứ 3. Vậy bây giờ chúng ta xuất phát đi tầng thứ 3. Phù Linh lúc này cũng là hỏi thăm một câu. Bởi vì linh lực này con sông duyên cớ, nàng đã là thành công đột phá đến thần phách cảnh. Đây đã coi như là thu hoạch tràn đầy rồi. Hiện tại cũng không sai biệt lắm. Tô Đồng do dự một chút, mới gật đầu một cái nói ra. Lúc này, đã là không sai biệt lắm. À, những người khác nghe không hiểu. Cái này không sai biệt lắm là ý gì? Bất quá Tô Đồng cũng không có giải thích, mà là trực tiếp chuyển thân, hướng về nơi đến đường đi đi. Chỉ chốc lát sau, Tô Đồng âm thanh mới truyền tới. Các ngươi không cảm thấy thời gian dài như vậy, vẫn không có người tiến vào tới tìm chúng ta. Thật kỳ quái sao? Lúc này, bọn hắn mới nhớ. Đúng nha, xảy ra chuyện gì? Đây đã là thời gian mấy ngày, đều không có người tiến vào lối đi này. Rất kỳ quái. Sau đó đều là trực tiếp đuổi theo Tô Đồng bước chân. Tô Đồng, đây là có chuyện gì? Lúc này bọn hắn cũng là có chút hiếu kỳ. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Đây một con đường bên trên yêu thú, đều là được bọn hắn cho dọn dẹp sạch sẽ rồi. Liền tính cuối cùng thôn phệ tố địa tước, cũng đều là được bọn hắn đánh chết. Như vậy tại đây, đã không có gì có thể ngăn trở người phía sau rồi. Nhưng vì cái gì? Dĩ nhiên là không có ai đi tới nơi này đâu. Dù sao nhiều người như vậy bước vào cổ mộ, không thể nào một cái đều không bước vào đây một con đường. Bởi vì tại vừa mới chúng ta bước vào lối đi thời điểm, lối đi này đã sản sinh biến hóa. Tại đây không còn là trước lối đi. Tô Đồng lúc này cũng là giải thích một câu. Đây một con đường đã không còn là vừa mới lối đi. Tầng thứ hai này, kỳ thực có khác bí quyết. Cái gì? Không phải trước lối đi. Phù Nhược Linh khẽ nhíu mày. Nàng vẫn là không hiểu. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Những người khác, cũng là nhìn nhau đối phương. Trố mắt nhìn nhau, căn bản không có một người. Hiểu rõ Tô Đồng ý tứ. Nhưng mà Tô Đồng cũng không giải thích. Chỉ là trực tiếp đi về phía trước. Những người khác, cũng không có hỏi nhiều nữa. Trực tiếp đi theo Tô Đồng tiếp tục đi tới đích. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn mới hiểu rõ Tô Đồng nói. Không phải nguyên lai thông đạo. Là ý gì? Những yêu thú kia thi thể, tựa hồ đều biến mất. Lúc này, Võ Thường phát hiện khác thường. Lúc trước bọn hắn đánh chết yêu thú nhiều như vậy. Lúc này vậy mà thi thể toàn bộ biến mất. Bởi vì bọn hắn chỉ phụ trách đánh chết. Nhưng mà thi thể đều còn ở. Chính là lúc này, một con yêu thú thi thể cũng không có. Cho nên đây một con đường. Xác thực không phải chúng ta chi tới trước kia một đầu. Phù Nhược Linh chân mày khẽ nhíu một cái. Tại đây rất hiển nhiên. Thì không phải trước kia một đầu rồi. Tô Đồng tiên sinh, đây là có chuyện gì? Lúc này, Phù Linh cũng là hỏi. Tại đây rất là kỳ quái. Lúc trước bọn họ, căn bản không có chút nào phát hiện. Bởi vì đây cổ mộ tầng thứ hai. Toàn bộ đều là trận pháp. Tô Đồng giải thích một câu. Đang bước vào tầng thứ hai. Phá vỡ cái kia huyễn trận thời điểm. Tô Đồng chính là phát giác. Đây toàn bộ tầng thứ hai. Kỳ thực chính là một cái chậm rãi biến hóa trận pháp. Trận pháp. Chúng ta vẫn còn tại trong trận pháp. Nghe Tô Đồng mà nói. Võ Lan kinh ngạc hỏi. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Tầng thứ hai này. Dĩ nhiên là một cái trận pháp. Lớn như vậy một cái trận pháp. Võ Thường lúc này. Cũng là vô cùng kinh ngạc. Thật không ngờ, tại đây vậy mà sẽ là một cái trận pháp. Hơn nữa bọn hắn thân ở trong trận pháp, dĩ nhiên là không có chút nào phát hiện. Hừm, trận pháp này, sẽ không định giờ tùy ý biến hóa. Cho nên tại đây đã không phải là lúc chúng ta tới lối đi. Thậm chí rất có thể, tại đây sẽ là một con đường chết. Tô Đồng giải thích một câu, bởi vì vài ngày như vậy, cũng không có người xông vào. Tô Đồng không thể không hoài nghi. Tại đây có thể là một con đường chết rồi. Cái gì? Nghe nói như vậy, những người khác cũng là có chút bất ngờ. Lối đi này, lúc này nếu là thật biến thành một con đường chết mà nói. Vậy phải làm thế nào cho phải? Ha ha, quả nhiên, là một con đường chết rồi. Vừa lúc đó, Tô Đồng dừng bước lại, nhìn trước mắt vách núi. Nói ra, mọi người nhìn sang, lúc này trước mặt, kia một bên vách núi, đem con đường của tất cả mọi người, đều là chặn lại, Tô Đồng, tất cả mọi người hy vọng, đều là ký thác vào Tô Đồng trên thân, mà Tô Đồng, thần thức cũng là hướng lên trước mặt vách núi quét tới. Tác giả để lời nói với người xa lạ, hai hợp một đại chương, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.